Nhớ mãi không quên, chương 73, phiên ngoại 2 về nhà thượng, góc truyện audio.com, Tần Vũ Dương dừng ở cổng Cố gia, Cố Mặc Hàm quay đầu nhìn cô, sao vậy? Tần Vũ Dương nhìn anh, em không muốn đi. Cố Mặc Hàm cầm tay cô, sợ cái gì, em cũng không phải là chưa từng tới. Cái đó sao có thể giống nhau được, anh không phải đã nói, ông nội anh hy vọng Triệu. Dừng, Cố Mặc Hàm cắt đứt cô, không có chuyện gì, yên tâm đi tiểu gia, tôi sẽ che chắn cho em. Nói xong duỗi ngón trỏ ra vuốt cằm Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương bị trêu chọc cười cười, vạch trần anh che chắn cho em. Em xem bản thân anh còn khó giữ nổi kia kìa. Hai người vẫn còn cãi nhau hi hi ha ha, cửa từ bên trong mở ra. Cụ ông Cố cùng một vị lão phu nhân khí chất phi phàm đi ra. Lão phu nhân trông thấy hai người tỉ mỉ đánh giá một phen, cuối cùng tầm mắt rơi vào bàn tay hai người đang cùng nắm thật chặt. Bà quay đầu mỉm cười nói với cụ ông Cố, Dục Kỳ, đây là một đôi bích nhân. Sau đó liền rời đi, cụ ông Cố lúc này mới nhìn về phía hai người. Tần Vũ Dương bắt buộc bản thân không được tránh né ánh mắt của ông, không ngừng nắm thật chặt tay Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay cô an ủi, nở nụ cười nhìn ông nội mình, ông nội. Thật lâu sau, cụ ông Cố mới mở miệng, vào đi. Vào cửa, liền nghe được thanh âm y y nha nha của trẻ con. Tần Vũ Dương đến gần mới nhìn thấy một cô tiểu công chúa màu hồng phấn đang làm nũng trong lòng mama. Một đôi mắt xoay tròn ngập nước, vừa nhìn đã khiến cho người khác yêu thích, con mắt giống Dương Y, những chỗ khác lại có bóng dáng của Cố Mặc Thần, da thịt trắng trắng mềm mềm, tay phải nắm thành quyền đặt lên môi cắn, rất là đáng yêu. Dương Y nhìn thấy Tần Vũ Dương hô to một tiếng, đem con nhét vào tay mẹ chồng, đi tới, Vũ Dương. Cụ ông Cố cau mày nhìn cô ấy, đều đã làm mẹ còn không chững chạc như vậy. Nói xong thì cười tủm tỉm đi tới duỗi hai tay ra chíp bông ngoan, để cụ ôm nào. Tiểu công chúa duỗi cánh tay nhỏ ngắn ngủi ra, trong miệng bi bô ông Cố. Diệp Thấm Đình vẻ mặt từ ái nhìn Tần Vũ Dương, Vũ Dương, tới đây ngồi. Dương Y lôi kéo Tần Vũ Dương đi qua ngồi xuống. Cố Mặc Hàm đứng ở bên cạnh cụ ông Cố, đưa tay về khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt của đứa nhỏ, nha đầu con rất có phúc khí nha, được Thái Thượng Hoàng thương cháu như vậy. Cụ ông Cố liếc anh một cái, đừng vê mặt cháu. Cố Mặc Hàm còn chưa hỏi vì cái gì, thì tiểu công chúa đã trả lời anh, nước dãi sáng trong trong theo khóe miệng chảy ra. Cố Mặc Hàm lập tức trốn qua một bên. Ông nội ông cũng quá thiên vị, cháu từ nhỏ đến lớn ông cũng chưa ôm cháu được mấy lần. Cụ ông Cố vừa nựng cháu chắt gái vừa giáo dục anh, cháu biết cái gì, con gái đương nhiên muốn nuôi dưỡng cho tốt, cháu chưa từng nghe qua sao, tổng lai phú quý đa thục nữ, tự cổ hoàn khố thiểu vĩ nam, một. Tiểu công chúa nằm trên đầu vai của cụ ông Cố, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Cố Mặc Hàm, mơ hồ không rõ gọi anh. Heo, Cố Mặc Hàm cau mày lại, cháu cái con nha đầu ngốc này, đã dạy cháu bao nhiêu lần, là chú. Tiểu công chúa lại gọi một tiếng, heo, Cố Mặc Hàm không nói gì, những người khác nhìn vui cười hớn hở. Dương Y liếc anh một cái, cậu mới ngốc đó, không được nói con gái chị. Cụ ông Cố giao đứa trẻ cho Diệp Thấm Đình, hai người các cháu đi theo ông. Lên hết cầu thang là vào thư phòng. Diệp Thấm Đình tiêu dao tự tại vỗ vỗ mu bàn tay Tần Vũ Dương, lên đi. Vào thư phòng, hai người đứng sóng vai nhau. Cụ ông Cố thưởng thức trà không nói một. Góc truyện audio.com, lời Cố Mặc Hàm sớm đã quen cái loại áp lực trầm mặc này, không có việc gì đáng lo, cư xử bình thản, nhưng Tần Vũ Dương lại không chấn định như thế, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Sau một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, vừa rồi các cháu gặp mặt chính là bà nội Triệu Tịch Vũ. Tần Vũ Dương nghe được cái tên đó tâm tình hoảng hốt, sau đó cảm giác được cánh tay Cố Mặc Hàm từ phía sau đưa qua cầm lấy tay cô, bắt được thì nghe được giọng nói của anh. Ông quen biết bà ấy. Trước kia khi ở trường quân đội, bố bà ấy là sĩ quan huấn luyện của ông, về sau gia cảnh sa sút, đã rất nhiều năm không gặp. Giọng của cụ ông Cố mang theo vẻ già nua, tiếp tục nói, trước đây không lâu, bà ấy đột ngột tới tìm ông, hy vọng Triệu Tịch Vũ làm cháu dâu ông đáp ứng. Luẩn quẩn một vòng cuối cùng cũng tới chủ đề, ý cười của Cố Mặc Hàm càng sâu, ông nội Triệu Tịch Vũ đã làm gì ông không phải là không rõ, tính mệnh của cháu trai ông thiếu chút nữa hỏng trong tay cô ta, ông đừng có dùng hạnh phúc của cháu đến thay ông chuộc tội. Cụ ông Cố trừng anh, dáng vẻ kia làm cho trong lòng Tần Vũ Dương phát run. Cháu cái thằng ngu này, cháu nói cái gì đó. Tần Vũ Dương lôi kéo Cố Mặc Hàm, đừng nói nữa. Vũ Dương, cháu ra ngoài trước đi, Mặc Hàm ở lại. Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm gật đầu với cô, lúc này Tần Vũ Dương mới đi ra ngoài. Sau khi Tần Vũ Dương rời khỏi đây, cụ ông Cố thu hồi thần sắc nghiêm nghị ban nãy, lại nhàn nhã uống trà, nói đi. Cố Mặc Hàm hỏi, nói cái gì ạ? Cháu không ngừng chọc giận ông không phải là để cho ông đánh cháu sao, cháu lại biết rõ ông sẽ không ở trước mặt nó đánh cháu, cho nên mục đích cuối cùng của cháu là để Tần Vũ Dương ly khai, lời kế tiếp của cháu không muốn cho nó nghe được. Cố Mặc Hàm nở nụ cười, gừng càng già càng cay, ông nội ông một chút cũng không già. Cụ ông Cố liếc anh một cái, đừng cho ông mang mũ cao, nói mau đi. Cố Mặc Hàm thu hồi nụ cười, Triệu Tịch Vũ mang thai, ông biết không? Cụ ông Cố đặt tách trà xuống nhìn về phía anh. Anh lập tức giải thích không phải là của cháu. Cháu là sợ Tần Vũ Dương hiểu lầm cho nên cố ý cho cô ly khai. Chúng cháu thật vất vả ở bên nhau, cháu không hy vọng lại có chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng cháu. Cháu biết bà nội Triệu Tịch Vũ hôm nay tới là vì cái gì không? Vì cái gì, bà ấy đã biết tất cả việc làm của Triệu Tịch Vũ, liền mắng Triệu Tịch Vũ một trận, hôm nay tới là vì giải trừ ước định. Ai nói cho bà ấy biết? Ông, Cố Mặc Hàm không tin được nhìn ông, đã như vậy, vì cái gì lúc đó ông đáp ứng bà ấy? Cụ ông Cố nặng nề thở dài, lúc đó, ông thấy bọn ông quen biết nhiều năm như vậy, không thể làm xấu mặt mũi bà ấy, hơn nữa, tình cảm có thể làm vợ chồng thì từ từ bồi dưỡng, cháu nhìn ông và bà nội cháu không phải cũng là như vậy sao, năm đó trước khi thành thân ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, không phải cũng đã trải qua cả đời đấy thôi. Vậy bây giờ, cụ ông Cố trầm mặc một hồi, từ từ mở miệng, đoạn thời gian trước quân khu kiểm tra sức khỏe, kết quả đã có 2 ngày trước. Cố Mặc Hàm trong lòng trầm xuống, kiểm tra ra cái gì ạ? Cụ ông Cố vẫn là cười ha hả, trong dạ dày từ lâu đã có một khối u. Lành hay là ác tính, kết quả kiểm tra lại còn chưa có. Bố của bọn cháu biết không ạ? Chuyện này làm ở một bệnh viện, chỉ có cháu và ông biết. Cố Mặc Hàm nhìn ông lão trước mắt, gocchuyenaudio.com. Trong lòng rất khổ sở, ông nội, ông lão này sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, ông cũng không sợ. Sau khi biết rõ chuyện này, ông liền suy nghĩ ông đi rồi thì có thể để lại cái gì cho cháu, suy nghĩ thật lâu mới hiểu rõ. Trong lúc ông nằm chờ chết, ông không bảo đảm cháu có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu quyền, nhưng ông muốn bảo đảm cháu ít nhất phải có được người phụ nữ mà cháu yêu, bởi vì trong lòng cháu có yêu thì mới có thể chịu được mọi cú đấm, mới có thể yêu quý người khác, mới có thể có được lòng dạ thiên hạ, chỉ cần trong lòng có yêu, mới có thể một phen giành được sự nghiệp. Vũ Dương đứa nhỏ này không tệ, cháu phải quý trọng cho tốt. Ra ngoài đi, ông mệt rồi. Cố Mặc Hàm đi tới cửa lại quay đầu lại, ông cùng bà nội cháu. Cụ ông Cố nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nói, cả đời này ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ đó chính là bà nội cháu, cho tới bây giờ cũng không có người khác. Tần Vũ Dương đi xuống lầu, trên ghế salon chỉ còn lại Diệp Thấm Đình cùng đứa bé. Sau khi Tần Vũ Dương ngồi xuống, Diệp Thấm Đình nói với cô, con giúp bác trông một lát, bác đi lấy thứ này. Tần Vũ Dương gật đầu, tiểu công chúa chớp con mắt to nhìn người trước mặt. Tần Vũ Dương cười cười với cô nhóc, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, xúc cảm thật không tệ. Tiểu công chúa không chớp mắt nhìn cô một hồi, đột nhiên nghiêng người về phía trước nhào lấy đồ trang sức trên áo lông của Tần Vũ Dương, đó là một con bướm khảm kim cương, sinh động như thật. Cô nhóc cứ vừa với tới vừa cọ vào trong lòng Tần Vũ Dương, nắm lấy con bướm trước ngực Tần Vũ Dương không buông. Cố Mặc Hàm sau khi đi xuống thì xách cô nhóc lên, tiểu nha đầu, dám ăn đậu hủ vợ chú. Chíp bông đột nhiên được bồng lên giữa không trung, hưng phấn nhảy nhót hoa tay múa chân, còn cười hì hì không ngừng. Tần Vũ Dương liền vội vàng hỏi anh, sao rồi? Cố Mặc Hàm đặt chíp bông xuống, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ, khập khiễng đi đến ghế sofa nửa nằm xuống. Tần Vũ Dương cao thấp sờ anh, lo lắng hỏi, bị thương chỗ nào rồi? Ông nội đánh anh, Cố Mặc Hàm không ngừng kêu to ai u, kéo tay Tần Vũ Dương đè lên bắp đùi anh. Tần Vũ Dương lập tức đẩy anh ra, vừa ngẩng đầu liền thấy chíp bông đang mở thật to con mắt tò mò nhìn bọn họ, mặt của cô càng đỏ, đánh Cố Mặc Hàm một cái, anh dậy hư đứa nhỏ. Cố Mặc Hàm ngồi thẳng dậy ôm lấy chíp bông, chỉ vào Tần Vũ Dương nói với cô nhóc, chíp bông, gọi thím. Chíp bông nhìn Cố Mặc Hàm, lại nhìn Tần Vũ Dương, cắn ngón tay bi bô kêu cối. Cố Mặc Hàm bị chọc cười, ra sức hôn cô nhóc một cái. Bà Tần trở lại thấy cảnh này, cười nói, hai người các con đều thích con nít như vậy thì mau mau sinh một đứa, thừa dịp mẹ còn khỏe thì có thể giúp các con giữ hộ. Cố Mặc Hàm thoải mái trả lời, được ạ. Tần Vũ Dương duỗi tay luồn vào trong quần áo anh, bên hông xoay 360 độ, cơ thể Cố Mặc Hàm run lên quay đầu cười nịnh cô. Diệp Thấm Đình đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Dương, lấy ra một cái vòng ngọc đeo vào tay cô. Tần Vũ Dương nhìn độ tinh khiết của đá ngọc này liền biết giá rất mắc, cô vội vàng rút tay về, bác gái, cháu không thể nhận. Diệp Thấm Đình giữ chặt lấy tay cô, đứa bé ngoan, cầm lấy đi. Lúc đầu Cố gia cũng có một vật quý gia truyền, nhưng Mặc Thần là con đầu cháu đích tôn, cho nên sau khi Dương Y vào cửa thì đưa cho nó. Cái vòng ngọc này là năm đó khi bác, Góc truyện audio.com, xuất giá, bà ngoại mặc hàm cho bác, hiện tại bác giao nó cho con, hy vọng con cùng mặc hàm về sau có thể sống hạnh phúc. Nói xong kéo tay cố mặc hàm đặt lên tay Tần Vũ Dương. Cố mặc hàm cười hì hì, mẹ cứ yên tâm đi. Tần Vũ Dương nhìn Diệp Thấm Đình, cảm ơn bác gái. Còn gọi bác gái sao? Tần Vũ Dương trong ánh mắt khích lệ của Diệp Thấm Đình cùng cố mặc hàm, gọi thêm một tiếng mẹ. Trước buổi cơm tối, Tần Vũ Dương hỏi cố mặc hàm, rốt cuộc là như thế nào vậy? Cố mặc hàm khuê cái cằm, tiểu ra anh ra tay, còn không giải quyết được chuyện này sao? Nói xong nhớ tới bệnh tình của cụ ông cố, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tần Vũ Dương lập tức cảm giác được áp chế trong lòng không hỏi. Về đến nhà cố mặc hàm mới nói ra, Tần Vũ Dương có phần lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Cố mặc hàm nghĩ một lát lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Alo chú Trần, cháu là Hàm Tử. Hàm Tử à, muốn cái gì mà gọi điện cho chú? Bệnh của ông nội cháu rốt cuộc là như thế nào ạ? Bên kia Trần chờ một chút, thủ trưởng dặn phải giữ bí mật. Ông nội cháu đã nói cho cháu biết, chú tỉ mỉ nói lại cho cháu đi. Kết quả kiểm tra lại vẫn chưa có, chú cũng không biết. Bất quá cháu yên tâm, bệnh của thủ trưởng bên trên cũng đã dặn dò xuống, chúng ta nhất định sẽ coi trọng. Tốt rồi, có kết quả thì chú nhất định phải cho cháu biết ngay. Cúp điện thoại, cố mặc hàm ngồi ở trên ghế sofa có chút suy sụp, ưu sầu nhàn nhạt khóa ở hai đầu lông mày, như có như không, nửa gương mặt giấu ở trong bóng đèn làm cho người ta đau lòng. Tần Vũ Dương đi qua ngồi xuống, sờ mặt cố mặc hàm, nhìn vào ánh mắt của anh ôn nhu mở miệng. Mặc hàm, ông nội sẽ không có chuyện gì đâu. Vũ Dương, từ nhỏ ông nội đã rất thương anh, từ lúc xảy ra gặp chuyện, anh luôn chống đối ông, chọc ông tức giận anh. Cố mặc hàm như đứa bé lải nhải nói. Tần Vũ Dương biết rõ lúc này anh không cần bất kỳ sự an ủi nào, chỉ cần là một đôi tai nguyện ý lắng nghe. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một tổng lai phú quý đa thục nữ, tự cổ hoàn khố thiểu vĩ nam. Từ trước đến giờ giàu sang nhiều thục nữ, từ xưa quần áo lụa là ít vĩ nam. Cách chương.